Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2869, chương 2870, muôn lần chết không chuộc chi tội. Xah, chấm ngoặc kép, La Phát, cẩn thận liệt phổi kêu to, Thanh Lâm đối với hắn tạo thành tổn thương, đều là không thể chữa trị chi tổn thương. Hắn tung là Thiên Cơ Thánh Vương. Bị đánh được còn sót lại một giọt huyết, một khối cốt, cũng có thể nghịch thiên trọng sinh. Nhưng là bây giờ, hắn nghiền nát thân thể, rõ ràng không cách nào tái hiện. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều là như thế. Nhưng mà, La Phát tuy nhiên đã mất đi thân thể, linh hồn cũng đã gặp phải trọng thương. Thế nhưng mà đầu lâu của hắn vẫn còn. Cái này một cái chớp mắt. Hắn tại liên tiếp kêu thảm thiết ở bên trong, đầu lâu đã bay đi ra ngoài, La Phát cũng không có triệt để chết đi. Thiên Cơ Thánh Vương sinh mệnh lực, vô cùng ương ngạnh, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại con mắt quang lạnh lùng, lại một lần nữa lách mình đến, sẽ đối La Phát tiến hành một kích cuối cùng, đưa hắn cho triệt để phai mờ. Tiểu tạp chủng, lão phu cho dù chết cũng muốn kéo lên ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Cũng tại lúc này, La Phát phát ra một tiếng âm hiểm đến cực điểm gào thét. Ngay sau đó, hắn một trương miệng lớn, lập tức phóng đại, trở nên như là một cái hắc động, như là một phương thế giới cửa ra vào, lập tức hướng Thanh Lâm thôn phệ mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm biến sắc, phát giác khác thường, vội vàng tránh tung. Muốn chạy trốn cách hổ khẩu, thế nhưng mà hắn tuy nhiên thân pháp như điện, tốc độ 5 cấp bản đồ vô song, nhưng không cách nào thoát đi cái này một trương miệng lớn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, chung quanh một hồi kịch liệt vù vù chi âm truyền đến. Thanh Lâm chỉ cảm thấy quanh mình cảnh tượng nhất biến, đã tiến nhập La Phát trong miệng, đây là một mảnh sương mù không gian. Là một mảnh kỳ dị không gian, quanh mình, huyết mênh mông một mảnh, như cùng là một mảnh quỷ huyết giới, nhìn về phía trên rất là quỷ dị, đây là La Phát trong cơ thể không gian, người này quả nhiên tu hành tà đạo pháp, trong cơ thể không gian đều tại chiều lấy quỷ phương hướng diễn biến rồi. Thanh Lâm một hồi tự nói, chân mày hơi nhíu lại, hắn nhưng lại không biết. Đây là La Phát trong cơ thể không gian, cũng không phải, đây là La Phát tất, tụ, tập chính mình sở hữu tất cả lực lượng, cùng mình trong cơ thể không gian hợp nhất, lập tức tái tạo một mảnh kỳ dị không gian. Mảnh không gian này, có La Phát lĩnh vực, lại còn hắn nói, hắn hết thảy, ở chỗ này, La Phát có thể so với làm thịt chấp, có thể so với thiên địa. Bất luận kẻ nào tiến vào tại đây, đều phải chết không nơi táng thân. Đây cũng là La Phát cuối cùng một cái tâm nguyện. Hắn tự biết mệnh không lâu vậy, tự lấy như vậy một loại phương pháp, kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái này một mảnh quỷ trong không gian. La Phát tiếng cười truyền đến, ngay sau đó... Ngay tại Thanh Lâm trước mặt cách đó không xa, La Phát thân ảnh, lưu chuyển mà ra, hắn theo tay vung lên, khôn cùng tia máu lưu chuyển mà ra, lập tức trói buộc Thanh Lâm hai tay hai chân, lại để cho hắn không thể động đậy. Tiểu tạp chủng, còn đây là lão phu một kích cuối cùng, thánh hóa quỷ, La Phát thân ảnh, trên mặt tràn đầy cười ta. Dùng một loại rất là nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Thanh Lâm. La Phát người này, làm người tà tính, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, hắn hiện tại, toàn tính mưu hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Nhưng là hắn cuối cùng một cái mục đích, tự là lôi kéo Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng. Hắn có tuyệt đối tự tin, khả dĩ này thánh hóa quỷ thủ đoạn, đem Thanh Lâm cho phai mờ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này, Thanh Lâm cũng là một hồi cao giọng cười to. Hắn cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Tùy ý La Phát đem chính mình vây khốn. Nụ cười trên mặt, lại trở nên càng phát ra dày đặc. Lúc này, Thanh Lâm dùng một loại chế nhạo ánh mắt nhìn La Phát. Trong mắt như có lạnh điện thiểm nhấp nháy. Tiểu tạp chủng, sắp chết đến nơi, ngươi còn có thể cười được. Thanh Lâm cười, lại để cho La Phát một hồi trong nội tâm sợ hãi. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng không khỏi chịu bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Đều đến phần này nhi lên, Thanh Lâm còn có thể như thế nào lật bàn? Lão tạp mau, ngươi thật sự cho rằng khả dĩ giết được ta sao? Nói cho ngươi biết, đó là si tâm vọng tưởng. Ta chính là đế thần nhất tộc thánh tử. Hôm nay thiêu đốt đế huyết chiến ngươi, không thể phai mờ ngươi, lại có thể nào không phụ lòng của ta một phen khổ tâm? Thanh Lâm một hồi lạnh mỉm cười, không chút nào ngăn cản nói ra thân phận chân thật của mình. Đây cũng là hắn hiến tế về sau lực lượng viễn siêu tầm thường nguyên nhân. Thanh Lâm nộ La Phát sở tác một trong cát, thiêu đốt đế huyết, thiêu đốt thọ nguyên hiến tế, sử dụng hiến tế chi pháp, lại là đại đế lục chung chỗ ghi lại. Hắn thu hoạch đắc lực lượng, muốn không được cũng khó khăn. Hiện tại Thanh Lâm, nếu bàn về cảnh giới, thực lực tối thiểu nhất khả dĩ cùng bát chuyển thiên cơ thánh vương ganh đua dài ngắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi là đế thần nhất tộc. Thất cấp bản đồ thiên lên, mạnh nhất cái kia nhất tộc. La Phát biến sắc, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Hoàn toàn giống như là một lần nữa nhận thức hắn. La Phát là thiên cơ thánh vương, dùng cảnh giới của hắn cùng kiến thức, không có khả năng đối với đế thần nhất tộc đã không có giải. Lúc này hắn trợn tròn một đôi mắt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đã là tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử. La Phát nếu là giết hắn đi, chẳng phải là cùng thất cấp bản đồ thiên thượng cái kia mạnh nhất nhất tộc kết xuống đại oán. Kể từ đó, hắn cho dù giết Thanh Lâm, ngày sau cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Bất quá nghĩ lại, hắn nay đã ôm định cùng Thanh Lâm đồng quy vu tận chi tâm, cần gì phải đi lo lắng sau khi chết sự tình. Nghĩ tới đây, La Phát lại không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Còn một điều, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ta có hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Ngươi cảm thấy ngươi cái này một mảnh quỷ, có thể không biết làm sao được rồi ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần mở miệng. Lời còn chưa dứt, hắn ngực bộ vị đã là lưu chuyển mà ra một mảnh sương mù thần quang. Cái này phiến thần quang nhanh chóng phóng đại, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, trong lúc nói chuyện đã là lưu chuyển mà ra. Cái này, tiểu tạp chủng, ngươi, chấm ngoặc kép, La Phát sắc mặt đột biến. Hắn quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cái này trong tích tắc, hắn rốt cục toàn bộ đã minh bạch. Thanh Lâm, tùy ý hắn vây khốn, nhưng vẫn không có một tia kiêng kỵ. Nguyên lai hắn sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. La Phát biết rõ, Thanh Lâm một mực đều đang đợi lấy lại để cho La Phát tiếp cận cái này phiến hồng hoang đại giới. Hiện tại, La Phát chính mình rõ ràng không mời mà tới. La Phát đối với cái này là tràn đầy hối hận, tràn đầy hận, âm âm. Hắn không dám có chỗ trì hoãn. Trước tiên chấn động thần niệm, muốn nứt vỡ cái này một mảnh quỷ huyết giới, muốn đem Thanh Lâm cùng một chỗ băng diệt. La Phát làm người âm hiểm ngoan trí, hắn nhất định phải cùng Thanh Lâm đồng quy vu tận, không biết tự lượng sức mình. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại lạnh lùng cười cười. Thần niệm động chỗ, hồng hoang đại giới lập tức trải ra mà ra, đem cái này một mảnh quỷ huyết giới lập tức bao phủ ở bên trong. Thanh Lâm càng không có do dự, huyền hoàng mẫu khí cùng thiên địa vạn đạo đồng thời chấn động, lập tức đem quỷ huyết giới nứt vỡ chỗ sinh ra lực phá hoại toàn bộ áp chế. Huyền hoàng mẫu khí chính là thiên địa mẫu khí, một đám là được áp sập sơn lĩnh, có thể chảm chúa tể, thánh vương, toàn bộ một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu huyền hoàng mẫu khí tề động. Chấn áp quỷ huyết giới, căn bản không thành vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài. Thiên địa yên tĩnh trở lại, Thanh Lâm theo thể nội thế giới chung đi ra. La Phát đã tan thành mây khói. La Phát lão cẩu, ngươi chi tội, muôn lần chết không chuộc. La Phát chết rồi, Thanh Lâm trong lồng ngực, lại tàn lửa không tiêu. Sắc mặt như trước lạnh như băng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.